Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2011, đệ 2011 chương đệ nhất lâu. Trong suốt mũi biến mất ở trên đường phố vẫn chưa khiến cho người chú ý. Bên cửa sổ đứng tuổi trẻ nam tử trong tay lại nhiều ra một con muỗi. Tuổi trẻ nam tử phía sau đứng một người lão già, thấy trong tay hắn đột nhiên nhiều ra một con trong suốt sắc độc muỗi ngẩn người. Đi cha một cha kia ba cái tiểu hài tử là cái gì thân phận, lão già còn ở nhìn chằm chằm muỗi xem. Tuổi trẻ nam tử thanh triệt như tuyền thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Lão già không dám hỏi nhiều, cung kính gật gật đầu, là, đại nhân, ngay sau đó liền biến mất ở trong phòng. Tuổi trẻ nam tử khẽ cười một tiếng, thon dài đẹp ngón tay búng búng muỗi cánh, ngay sau đó buông ra, này chỉ muỗi liền lại xuất hiện ở trung tâm đường phố. Cũng trở về đến chính bay về phía Ngô Thanh Thiền tay áo mấy chỉ muỗi trong đàn. Mà cái này ngắn ngủi trải qua, liền thân là muỗi chủ nhân Ngô Thanh Thiền đều không có phát hiện. Mấy người đi theo thiếu niên đi vào một tòa cao tầng 5 vật kiến trúc. Cả tòa lâu đều là cửa hàng, mặt trên viết đệ nhất lâu. Dám ở Thâm Nguyên địa ngục xưng đệ nhất lâu cũng có thể nhìn ra được tới cửa hàng thế lực cùng tự. Tin, tiến vào cửa hàng, một người cùng thiếu niên quen biết người hầu mặt mang tươi cười đi đến. Tiểu Ngũ, mang khách nhân lại đây mua đồ vật. Người hầu là một người dung mạo thanh tú nam tử, mang Ngô Thanh Thiền mấy người thiếu niên đúng là hắn trong miệng Tiểu Ngũ. Không phải, vài vị khách nhân muốn bán ra một ít Thâm Nguyên địa ngục tài nguyên. Cho nên ta liền dẫn bọn hắn lại đây, Tiểu Ngũ cười trả lời. Người hầu cũng không có toát ra cái gì đặc biệt thần sắc. Ngẩng đầu nhìn phong thần mấy người hỏi, vài vị là muốn bán ra thứ gì đâu? Có thể trước đưa cho ta nhìn xem sao? Ngay sau đó đem mấy người đưa tới lầu một một cái cách gian. Nơi này chuyên môn là tiếp đãi khách nhân dùng, mỗi cái cách gian đều có thực văn cấm chế để ngừa những người khác nhìn thấy. Phong thần tâm thần vừa động, một đống chân quý biển máu tài nguyên liền dừng ở trên bàn. Người hầu cùng Tiểu Ngũ nhìn đến trên bàn đồ vật đều lộ ra kinh ngạc khiếp sợ thần sắc. Không nghĩ tới vài vị cư nhiên muốn bán ra biển máu ám vật. Xin theo ta thượng lầu ba. Ta sẽ thỉnh chuyên môn giám định sư tới định giá, người hầu đối phong thần mấy người thái độ càng thêm khách khí, phong thần đem đồ vật thu hồi, đi theo người hầu thượng lầu ba phòng, ngay sau đó hai gã thị nữ bưng vài chén trà cùng ám quả điểm tâm tiến vào đặt lên bàn. Lại nhanh chóng lui đi ra ngoài, Lâm Minh chạy thói quen tính nâng chung trà lên uống một ngụm, tiếp theo lại liên tục uống lên mấy khẩu. Quả nhiên vẫn là Thâm Nguyên địa ngục ô trà thích hợp hắn. Nồng đậm hắc ám khí tức cùng âm sát tiến vào trong bụng. Một cổ lãnh lưu vận chuyển thực thoải mái. Tương đối Lâm Minh Trạch thích, phong thần cùng Ngô Thanh Thiền đối ô trà liền không phải phi thường cảm thấy hứng thú. Ngô Thanh Thiền cầm lấy một khối trong suốt như là ô mai làm điểm tâm cắn một ngụm. Này hương vị cũng không tệ lắm nhỉ, hải mã thú cùng A Đại thấy thế cũng duỗi tay đi cầm một khối. Ăn xong sau đồng dạng tán một câu, Tiểu Ngũ phát hiện mấy người trung tái nhật thanh tú tuổi trẻ nam tử đối Ngô Thanh Thiền mang theo. Một loại như là hơi mang sợ hãi cố tình nghênh phụng. Hàm hậu cường tráng đại hán đối Ngô Thanh Thiền tắc mang theo một loại sùng bái mù quáng. Hắn càng ngày càng cảm thấy này ba cái tiểu hài tử thật là không đơn giản. Thực mau, đi ra ngoài tên kia người hầu mang theo một người thân xuyên áo đen. Áo đen thượng thêu, đệ nhất lâu giám định sư, chữ trung niên nam tử đi đến. Trung niên nam tử sắc mặt nhàn nhạt, nói thẳng, đem các ngươi muốn bán ra đồ vật lấy ra tới ta giám định, phong thần lại lần nữa đem đồ vật. Chuyển qua bên cạnh bàn trống thượng. Trung niên nam tử nhìn thấy trên bàn đồ vật khi đồng dạng ngẩn người. Tuy rằng phía trước liền nghe người hầu nói những người này bán ra chính là biển máu linh vật. Chính là lại không nghĩ rằng sẽ nhiều như vậy. Hơn nữa như vậy chân quý hy hữu. Hết chương.